Chương 1536, quỳ dưới, cho sư huynh của ta đập đầu. Trần Phong không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Phong Như Hỏa trước người, sau đó lại là liên tiếp ngắn ngủi mà hữu lực hai quyền, đánh vào Phong Như Hỏa trên lồng ngực. Đám người chỉ gặp, Phong Như Hỏa thân thể dừng lại một lát, sau đó sau một khắc, hắn thân thể chính là ầm vang nổ bể ra đến, vỡ thành huyết vụ đầy trời. Phía sau hắn đại A-tu-la vũ hồn, cũng là cùng một chỗ vỡ vụn. Bọn hắn lại không nhìn thấy, Trần Phong lúc này trong đan điện, cửu âm cửu dương thần công vận chuyển, xoát một dưới, trực tiếp đem những cái kia vũ hồn mảnh vỡ thu nạp nhập đan điện của mình bên trong. Một màn này, tất cả mọi người không nhìn thấy, bởi vì bọn hắn đã bị Trần Phong trước đó cái kia biểu hiện cho triệt để chấn kinh trong hội trường, đúng là an tĩnh mấy cái trong nháy mắt, sau đó mới buộc phát ra một trận cự đại tiếng nghị luận. Tất cả mọi người là phát ra không dám tin la lên, cái này Trần Phong, vợ ơ y ma giết Phong Như Hỏa ta không nhìn lầm a ngươi không nhìn lầm, Trần Phong đúng là đem Phong Như Hỏa đánh chết, mà lại chỉ dùng 3 chiêu láo thiên ra, cái này Trần Phong là cỡ nào cường đại thực lực, vợ ơ y ma trong vòng 3 chiêu liền đánh chết Phong Như Hỏa Phong Như Hỏa, thế nhưng là võ quân cảnh cựu trọng sơ kỳ, ta đoán chừng Trần Phong thực lực, chí ít QNZ đã đạt đến võ quân cảnh cựu trọng trung kỳ đám người nào. Nhao phát ra ai thán, cũng không ít người, trên mặt lộ ra xấu hổ hối hận chi sắc. Cái này Trần Phong, nguyên lai là đã có thực lực cường đại như vậy, trước đó hắn bất quá là ẩn nấp không hiện ra mà thôi, mà chúng ta lại còn tưởng rằng hắn là nhu nhược. Không sai, chúng ta đều coi là Trần Phong buồn cười, kỳ thực chân chính buồn cười, là chúng ta mới đúng a mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã hoàn toàn đổi mới, từ trước đó khinh thường xem thường. Biến thành lúc này tràn ngập kính sợ cùng tán thưởng. Mà liên liên đối tại hàng thứ nhất, những cái kia luôn luôn hỉ nộ không lộ các đại nhân vật, cũng đều là từng cái phát ra tiếng than thở. Thậm chí Long Thần Hầu, càng là vô bàn đư nở dê dở y, cười ha ha, Trần Phong, ngươi không hổ là đệ tử của ta, rất tốt, cho ta tăng thể diện Chu Dương trên mặt càng là mừng rỡ vô cùng, tâm tình kích động cơ hồ muốn phát ra nước mắt tới. Mà cùng Long Thần Hầu so sánh, bên cạnh liệt diễm hầu sắc mặt liền cực kỳ khó coi, tựa như chết lao tử. A, hắn mặc dù không có chết lao tử, nhưng vừa rồi xác thực chết một đứa con trai. Hắn cắn răng, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra ngập trời sắc ý, thâm độc vô cùng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dạng này mà thôi, hắn không dám tự tiện bạo khởi. Long Thần Hầu ở chỗ này, ai cũng không dám tùy tiện bạo khởi đối phó Trần Phong. Trần Phong đống nhiên xoay đầu lại, khẽ cười nói, lần này dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Ta nói qua, 10 cái hô hấp bên trong, ta liền muốn để ngươi quỳ trên mặt đất, hướng đại sư huynh của ta đập đầu xin lỗi tới đi. Hắn chỉ hướng Phong Như Liệt, nói ra, hiện tại quỳ xuống tới, cho sư huynh của ta đập đầu xin lỗi. Phong Như Liệt sắc mặt trở nên lạnh, hoát con, ngươi thật to gan, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi cũng dám giết đệ đệ ta, còn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, quỳ trên mặt đất, cho sư huynh của ta đập đầu Phong Như Liệt còn. Muốn nói tiếp, bên cạnh Long Thần Hầu đã mặt mũi tràn đầy màu lạnh, thế nào, Liệt Diễm Hầu, xem ra ngươi dạy ra người không quá thủ quy củ a. Liệt Diễm Hầu âm thanh lánh lánh nói, Như Liệt, thực hiện hứa hẹn Phong Như Liệt đối với hắn cha lời nói không có bất kỳ cái gì chần chờ, quỳ trên mặt đất, hướng về Chu Dương dập đầu mấy cái văng đầu. Chu Dương cười ha ha, khoái ý tới cực điểm, trước đó trong lòng những cái kia phiền muộn, chịu những này oán khí, lúc này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Phong Như Liệt từ dưới đất nghiêng người, đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phong giống nói, Trần Phong, ta tất sát ngươi. Trần Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn về phía thượng quan lưu bọn người, mỉm cười nói nói, vừa rồi tựa hồ có người nói, Phong Như Hỏa trong vòng 3 chiêu liền có thể kết quả nữa nha. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn tương phản ta tại trong vòng 3 chiêu. Kết quả Phong Như Hỏa thật có lỗi à, để cho các ngươi thất vọng, lại một lần đánh mặt của các ngươi đám người ngạc nhiên, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Trần Phong 3 chiêu giết chết Phong Như Hỏa, là mục đích này, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể làm được 2 chiêu bên trong đem Phong Như Hỏa đánh chết. Ta nói qua, nay thiên sẽ là một trận đánh mặt hành trình. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, tuy nhiên là lần đầu tiên đánh mặt, thời gian còn dài mà lúc này Trần Phong, đứng tại trên lôi đài, ánh nắng rơi xuống. Lóa mắt vô cùng, mạnh mẽ bán no y để cho người ta cảm thấy, hắn cùng vừa rồi so sánh, tưởng như hai người. Vừa rồi đê điều ẩn nhẫn, lúc này toàn đều biến mất bao tát bá khí, mạnh mẽ vô địch, đây mới là ta biết cái kia Trần Phong. Vũ Văn Trinh nhìn lấy Trần Phong, thần sắc cực kỳ phức tạp, đã có tán thưởng vừa đau hận, nàng đối Trần Phong cảm tình vô cùng phức tạp. Trần Phong trận chiến đầu tiên, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhưng là cũng chỉ là chấn kinh mà thôi, cũng không có đến cái gì còn lại trình độ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đánh bại Phong Như Hỏa, QNZ cũng không tính là gì. Tại toàn bộ ngũ đại hầu phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong, Phong Như Hỏa QNZ chỉ có thể coi là nhất lưu nhân vật, nhưng lại xa xa không được cờ coi là đỉnh tiêm. Đồng Hạo Minh đi lên lôi đài, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói nói, ta nhìn các vị thắng được người, tại vòng thứ nhất bên trong đều không có cái gì hao tổn, như vậy không bằng dạng này, chúng ta liền tiếp tục tỉ thí như thế nào, không có người có dị nghị, toàn bộ đều là điểm đầu, đồng ý đề nghị này. Sau đó tiếp tục bắt đầu rút thăm, lại không phải Trần Phong bọn hắn rút, mà là từ Đồng Hạo Minh tự mình rút. Hắn một tổ đọc lên giao đấu tên của hai người, đến lúc cuối cùng, những người khác tất cả đều niệm xong, chỉ còn bên dưới hai người thời điểm, hắn nhìn một chút ngọc trong tay bài bên trên hai cái tên, miệng góc không khỏi lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Sau đó nhìn về phía đám người, nói ra, vòng thứ hai, sau cùng một cuộc tỉ thí luận võ song phương, Trần Phong, Phong Như liệt soạt lập tức, trong hội trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là lộ ra rất hứng thú thần sắc, không ít người càng là phát ra cười khẽ. Đối với chiến rất có ý tứ, Trần Phong vừa mới giết Phong Như Hỏa, kết quả vòng thứ hai liền giao đấu Phong Như liệt. Lao thiên à, nếu không phải ta biết nói Đồng Hạo Minh tất nhiên là được đang cực kỳ công chính, ta cũng hoài nghi cái này rút thăm giao đấu là cố ý an bài. Ha ha, cái này so đấu thật sự là có ý tứ, hai người chính là cực hận đối phương thời điểm, cái này một bên dưới khẳng định phải đánh cho cực kỳ thảm liệt. Thảm liệt không đến mức đi, Trần Phong tuy nhiên có thể đánh giết Phong Như Hỏa, nhưng là so với Phong Như liệt đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. Có người phát biểu khác biệt kiến giải nói ra, các ngươi cũng đừng quên, vừa rồi Phong Như liệt triển lộ địa cấp tam phẩm vũ hồn. Trước đó người nói chuyện vỗ đầu một cái, ai nha, ta làm sao bả cái này gốc dạ đem quên đi, Phong Như liệt trước đó phô bày địa cấp tam phẩm vũ hồn, độ mạnh vượt xa Trần Phong căn bản không có khả năng ủng có cường đại như thế vũ hồn. Phong Như liệt đối phó hắn lời nói, dễ như trở bàn tay.